Chương 1503, hắn không đồng ý. Thứ 11 bạo. Ngay cả không nội dung bẩn đều là bị liên lụy, kim sắc lực lượng tại trên vết thương tứ ngược, liền cái này một dưới, đã là để hắn trọng thương sắp chết. Trần Phong chỉ dùng một chiêu mà thôi, liền đem võ quân cảnh cựu trọng thạch tiểu hầu ra, đánh thê thảm như thế. Thạch tiểu hầu ra nặng nề mà té ngã trên đất, hắn cũng là phản ứng rất nhanh, lập tức lấy ra một viên thuốc nuốt dưới, đan dược này chí ít cũng là lục phẩm, hiệu quả cực dai. Qua trong giây lát, trong thân thể của hắn liền sinh ra một cỗ lực lượng đến, thương thế hơi ổn định hơi có chút. Sau đó, hắn lập tức hướng ra phía ngoài điên cuồng lao đi, đi ra ngoài rất xa, hắn mới về đầu cao thanh giống nói, ngươi vì sao không giết ta? Trần Phong mỉm cười nói, ngươi rất nhanh liền đã biết. Thạch tiểu hầu ra ngạc nhiên, quay người phi nước đại, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Trần Phong hơi lộ ra một vòng nụ cười, cũng không có tiếp tục đuổi giết, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng. Lần này ta dùng thực lực đánh mặt của ngươi, yên tâm đi, lần tiếp theo ta sẽ còn lại dùng những phương thức khác đánh mặt của ngươi. Ta giữ lại mệnh của ngươi, chính là vì đến lúc đó đánh mặt đánh thoải mái hơn mà bên ngoài, lúc này đã sôi trào. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi Trần Phong cùng Thạch Tiểu Hầu ra vừa mới thời điểm chiến đấu, màn nước chính là hoành mở dưới, toàn bộ biến thành một mảnh không tịch. Màn nước bên trong, cái gì đều nhìn không thấy. Thời gian này, kéo dài suốt một chén trà. Luyện dược sư hiệp hội những cái kia cao tầng, từng cái cũng là rung động phi thường, tranh thủ thời gian dùng các loại thủ đoạn sửa chữa. Nhưng ai cũng không có bất kỳ biện pháp nào, mà nước căn bản không phản ứng chút nào. Bọn hắn thậm chí thử triệt hồi màn nước, nhưng là màn nước, căn bản cũng không nghe bọn hắn khống chế. Bọn hắn vô kế khả thi, không có bất kỳ biện pháp nào, thẳng đến thời gian một chén trà về sau, màn nước phía trên hình ảnh, phương mới lại xuất hiện. Mà bọn họ đều là phát ra một tiếng kinh hô, nguyên lai, mà nước bên trên xuất hiện hình ảnh, lại chính là Thạch tiểu hầu ra nặng nề mà té xuống đất, trọng thương sắp chết, sau đó phục hạ dược hoàn điên cuồng chạy trốn cái kia một mạc. Trần Phong khuôn mặt xuất hiện tại trong tấm hình, khoe miệng lộ ra một vòng tự tin ý cười. Hắn run lên tay áo, trên thân một điểm thương thế đều không có, vẫn như cũ là nhanh nhẹn nhược tiên. Bên ngoài tất cả mọi người là phát ra một tiếng cự đại không dám tin kinh hô. Làm sao có thể võ quân cảnh bắt trọng trung kỳ, thậm chí đỉnh phong Thạch tiểu hầu ra, lại bị Phùng Minh đánh cho thảm như vậy? Phùng Minh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khó nói lúc trước hắn một mực che giấu thực lực lao thiên ra à, khó nói thực lực của hắn lại còn áp đảo Thạch tiểu hầu ra phía trên hắn thực lực cường. Đại cỡ nào võ quân cảnh bắt trọng đỉnh phong, vẫn là võ quân cảnh cửu trọng? Ta nhìn, ít nhất cũng là võ quân cảnh bắt trọng đỉnh phong lao thiên ra nha, Phùng Minh đơn giản không phải người. Nguyên lai chúng ta đều đã đủ cao nhìn hắn, không nghĩ tới, thực lực của hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Phùng Minh, Phùng Minh đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi một cái tồn tại, tất cả mọi người đang nói hai chữ này. Phùng Minh để bọn hắn cơ hồ đều muốn điên mất rồi, vốn là cho bọn hắn mang đến đủ nhiều không thể tưởng tượng nổi, mà lúc này, bọn hắn vẫn như cũ là không dám tin. Phùng Minh lại có thực lực cường đại như vậy. Nhưng đây chính là sự thật. Phương Tự Tử sắc mặt đỏ bừng lên, một câu đều nói không nên lời, hắn cảm giác mình bị hung hăng đánh mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ủng hộ Thạch tiểu hầu ra những người kia, cũng là cả đám đều không nói, hận không thể đem mình giấu đi. Nặng Ngu Tu cùng Lạc Tử Lan hai người, thì là vui đến phát khóc. Bên này tin tức, nhanh chóng truyền về Vũ Dương Thành bên trong, lúc đầu rất nhiều Vũ Dương Thành thế gia đại tộc, cũng không có phái người tới. Bởi vì không ít người đều là cho rằng Phùng Minh sẽ trực tiếp chết tại Thạch tiểu hầu ra trong tay. Một kẻ hấp hối sắp chết, tự nhiên không có cái gì nịnh bợ tất yếu. Nhưng lúc này, nghe nói Phùng Minh vợ ơ y ma đem Thạch tiểu hầu ra kem chút đánh chết tin tức về sau, các đại gia tộc lập tức đầu tiên là chấn động vô cùng, sau đó lập tức làm ra phản ứng. Không ít gia tộc, thậm chí gia chủ trực tiếp tới, tại Sơn Cốc bên ngoài chờ Vũ Dương Thành, bởi vì Phùng Minh cái tên này đã sôi trào. Trước đó, Phùng Minh tất cả mọi người biết nói, đó là một thiên tài, tại Vũ Dương Thành bên trong danh tiếng cũng rất lớn. Nhưng bây giờ, hắn đã là bị xem làm một cái sắp quật khởi thế lực cường đại, hắn đã bị cho rằng là có thể lấy sức một mình sáng lập một cái thế gia, thậm chí là một cái hầu phủ nhân vật. Lúc này Phùng Minh, chẳng những danh mãn Vũ Dương Thành, thậm chí toàn bộ đại tần thượng tầng nhân vật đều đã biết hai chữ này. Hai ngày sau đó tại đám người chờ đợi vô cùng trong ánh mắt, Trần Phong lặng yên đi ra khỏi sân cốc, đi vào trên vách đá. Mà hắn vừa mới lên đến không lâu, Thạch tiểu hầu ra cu nở dê đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ hoán độc. Hắn thương thế trên người vẫn là rất nặng, thân hình lảo đảo muốn ngã, gặp hắn sau khi đi ra, Phương Tự Tử lập tức đi lên trước, cho hắn đưa một nắm lớn đang ăn dược. Thạch Tiểu Hầu ra điên cuồng ăn dưới, trên thân quang mang liên tiếp lấp lóe, thương thế đã là tốt hơn nữa, khôi phục 7-8 phần thực lực. Lưu trưởng lão nhìn lấy BNHN, nói ra, quyết chiến bước đầu tiên, đã kết thúc, hiện tại liền muốn bắt đầu bước kế tiếp. Hai người các ngươi đều đã lấy được dự tài, như vậy hiện tại chính là muốn bắt đầu luyện đan. Ồ, hiện tại muốn bắt đầu luyện đan thật sao? Thạch Tiểu Hầu ra ánh mắt ngốc trệ chất phác, chậm rãi đem câu nói này lặp lại một lần, sau đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn. Hắn nhìn lấy Trần Phong, lộ ra một vòng dữ tợn vẻ tàn nhẫn, ngạo nghệ nói ra, Phùng Minh, hiện tại muốn bắt đầu tiến vào luyện đan một vòng, ta thừa nhận, thực lực ngươi xác thực rất cường đại, thậm chí luận võ quân cảnh cựu trọng sơ kỳ ta còn muốn mạnh, nhưng là ngươi tại luyện đan phía trên, tuyệt đối so với không lên ta. Trần Phong nhìn lấy hắn, khỏe miệng lộ ra một vòng trêu tức ý cười, há, ta không biết nói tự tin của ngươi đến từ nơi đâu, tự tin của ta đến từ nơi đâu. Thạch Tiểu Hầu ra cười, ha ha nói, ta huyền hỏa, ngươi chưa từng gặp qua sao, ngươi không biết đạo huyền lửa lợi hại sao, quả nhiên nha, dân đen đúng vậy, dân đen, chính là không có kiến thức, ngay cả huyền hỏa lợi hại cũng không biết nói. Nếu là một cái từ nhỏ tại Vũ Dương Thành lớn lên quý tộc tử đệ, vô luận như thế nào, đều không phải không biết đạo huyền lửa là bực nào cường đại. Ô, ngươi cảm thấy ngươi huyền hỏa rất cường đại thật sao? Trần Phong mỉm cười nói, no y đó là đương nhiên. Thạch Tiểu Hầu ra ngạo nghễ nói, ta huyền hỏa, so ngươi cái kia phá hỏa diễm, muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, ngươi xem một chút ngươi hỏa diễm, hôn tạp không chịu nổi, một chút đều không thông suốt sáng, cùng ta cái trên lệch này có thể nói là cách xa vạn dặm. Ta luyện dược sư phẩm cấp cao hơn ngươi, hỏa diễm cu nở dê mạnh mẽ hơn ngươi, lần này tại luyện đan bên trên, nghiền ép ngươi không có vấn đề gì cả. Hắn nắm chặt quyền đầu, cuối cùng, thắng lợi hay là của ta không sai. Một bên Phương Tự Tử cũng là lớn tiếng cười nói, Thạch Tiểu Hầu ra nói không sai, Phùng Minh, ngươi lần này sau cùng kết cục, vẫn như cũ là chắc chắn thất bại, chỉ bất quá, ngươi có thể may mắn trốn được một cái mạng thôi. Những cái kia ủng hộ Thạch Tiểu Hầu ra người, cũng là nhao nhao cổ động kêu gào. Ô, ngươi có thể nhẹ nhõm đánh bại ta thế nhưng là, tựa hồ hắn không đồng ý đâu nói, Trần Phong chậm rãi đưa tay phải ra.